High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Isabella tội nghiệt. Ô, chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng. Isabella mở hai mắt ra. Cảm giác ý thức còn có nhiều chút mơ hồ. Isabella lắc đầu sau đó gượng người dậy. Nàng nhớ kỹ mình và Xuê Lan vọt vào địch nhân trận doanh đánh bại một đầu cự long. Bất quá nhưng cũng lực lượng hao hết sau đó bị một viên phong ngọc đánh trúng. Hiện tại vậy mà tỉnh lại. Nói cách khác nàng còn chưa chết à? Rốt cuộc tỉnh sao? Isabella, một đạo thanh âm vang lên. Isabella không khỏi phục hồi tinh thần lại. Thiên, Tenla đại nhân, nhìn thấy chính ngồi một bên Tenla. Isabella vội vàng đứng dậy. Sau đó đối, đúng, Tenla hành lễ, trừ Tenla bên ngoài, Yubeluna cùng Xuê Lan cũng ở đây. Chỉ bất quá hai người gương mặt huyết hồng mà cúi thấp đầu đứng ở Tenla sau lưng. Cũng không biết rõ phát sinh qua cái gì. Tới, đập đập chân mình, Tenla mặt đầy ôn hòa nụ cười. Cứ việc Tenla đại nhân nhìn qua cùng bình thường tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng Isabella vẫn không khỏi trong tâm run lên. Nàng và Xuê Lan không nghe theo Tenla đại nhân mệnh lệnh thiện tự đi động. Hiện tại rốt cuộc đến bị trừng phạt thời gian à? Môi cắn chặt, trong tâm thấp thỏm. Nhưng Isabella vẫn là thuận theo mà chạy tới sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Đương quyết định cùng Xuê Lan cùng một chỗ làm như vậy lúc nàng liền đã trải qua có chút giác ngộ. Cho nên bất kể tiếp theo nhận được cái dạng gì trừng phạt nàng cũng sẽ không hối hận. Cho dù một lần nữa nàng vẫn sẽ làm ra giống vậy lựa chọn. Ngay tại Isabella còn đang suy nghĩ miên man lúc, Tenla đã nâng lên thiếu nữ cầm. Biết không, Isabella, đương Yubeluna các nàng nhặt được ngươi và Xuê Lan lúc. Các ngươi cũng chỉ còn dư lại dưới cuối cùng một hơi. Nếu không phải ác ma quân cờ cho các ngươi chỉ hoãn một chút thời gian. Các ngươi hiện tại đã là hai cổ thi thể. Isabella biết sai. Tenla đại nhân. Chấm ngoặc kép. Không dám nhìn thẳng Tenla ánh mắt. Isabella thấp giọng nói. À, ngươi còn biết rõ sai à. Vậy nói một chút nhìn. Ngươi sai tại nơi nào? Khóe miệng nâng lên. Tenla nụ cười bộc phát ôn hòa. Chúng ta không nên vi phạm Tenla đại nhân mệnh lệnh thiện tự đi động. Chấm ngoặc kép, cắn cắn môi. Isabella trở về nói. Làm là thân thích lại không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cho dù ở toàn bộ minh giới đây cũng là bị coi là phi thường ác liệt sự tình. Sẽ bị còn lại đám ác ma sở chán ghét. Vừa nghĩ tới mình và Xuê Lan khả năng vì vậy mà bị Tenla đại nhân chán ghét. Isabella trong tâm cũng không khỏi hoảng sợ lên. Bất quá, nghe được thiếu nữ trả lời Tenla chính là lắc đầu một cái. Không không không, Isabella, các ngươi sai cũng không phải cái này. Mặc dù ta cần các ngươi đối với ta tuyệt đối trung thành cùng phục tùng. Nhưng ta cũng không chán ghét các ngươi nắm giữ tự mình ý chí. Có lẽ nói còn rất ưa thích mới được. Các ngươi sai không phải là không có tuân theo ta mệnh lệnh. Thiện tự đi động, mà là không có bảo vệ tốt chính mình hơi kém làm cho mình chết mất. Các ngươi là ta thân thích, thân thể các ngươi, linh hồn, trung thành cùng yêu, hết thảy đều là thuộc về ta. Không có ta đồng ý liền dám tùy tiện chết mất lời mới là hướng ta lớn nhất phản bội. Hiện tại, hiểu chưa, ta khả ái thêm ngu xuẩn Isabella a. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy thiếu nữ gò má. Tenla thanh âm không ngừng tại Isabella bên tai vang vọng lấy. Không khỏi che miệng lại. Thiếu nữ trong mắt thậm chí hiện lên lệ quang. Tenla đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai Tenla đại nhân tức giận lại là cái này. Tức giận là mình cùng Xuê Lan không có bảo vệ tốt chính mình. Trong tâm vô tận xúc động. Nguyên lai Tenla đại nhân là như thế yêu lấy các nàng. Trong tâm lại vô tận áy náy. Nàng vậy mà hiện tại mới minh bạch những thứ này. Sở hữu xúc động cùng áy náy tại Isabella trong lòng kịch liệt mà xuôi ngược lấy. Sau đó hóa thành một loại nồng đậm xung động. Một loại hiện tại liền muốn là nàng chủ nhân mà chết xung động. Rơi lệ cũng là vô dụng. Isabella, Làm chuyện sai liền cần bị trừng phạt. Người đã có sở giác ngộ chứ? Sát mất thiếu nữ khóe mắt lệ quang. Tenla nói. Vâng, Tenla đại nhân. Không có trước hoảng sợ cùng thấp thỏm. Lúc này Isabella ngược lại vô cùng chờ mong lấy. Đây là nàng tội nghiệt. Phải bị trừng phạt mới được. Không phải nàng liền không cách nào tha thứ chính mình. Tại ngươi trong lúc hôn mê xuê lan bên này đã kết thúc. Hơn nữa bởi vì các ngươi quan hệ. Iubeluna cũng cùng một chỗ nhận được trừng phạt. Đi qua các ngươi ước chừng phải hảo hảo hướng nàng nói xin lỗi. Hiện tại, xoay người lại. Thật tốt nằm úp sấp dưới. Tại Tenla mệnh lệnh dưới. Isabella lật người thân sau đó nằm ở Tenla chân trên. Mặc dù như vậy động tác nhượng nàng phi thường xấu hổ. Nhưng Isabella chính là cẩn thận tỉ mỉ vô cùng thuận theo. Đây đều là đạt được Tenla đại nhân trừng phạt. Đây đều là rửa sạch nàng trên người tội nghiệt. Hảo hảo sám hối a. Isabella, trừng phạt bắt đầu. Khóe miệng nâng cao. Tenla nâng lên một cái tay đến. Sau đó lại hung hãn vỗ vào thiếu nữ mông trên. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng ô ngâm, chỉ cảm thấy kia kịch liệt đau ý hướng tập tới. Isabella ý nghĩ một mảnh chỗ trống. Nhưng mà, hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Nàng trừng phạt cái này vừa mới bắt đầu. Đùng đùng, đùng đùng, hồi lâu sau, Isabella vô lực nằm ở Tenla chân trên. Gương mặt chiều hồng không ngừng thở dốc lấy. Mặc dù phi thường thống khổ xấu hổ, nhưng thiếu nữ chính là lộ ra quên được nụ cười. Bởi vì nàng nhất nghiệt rốt cuộc bị rửa sạch, đem thiếu nữ lộn tới. Sau đó Tenla đem một bên xuê lan cũng kéo vào trong ngực. Liếc nhìn nhau, bất quá hai nàng lại lập tức rời đi ánh mắt. Isabella mặc dù không có nhìn thấy xuê lan trừng phạt, bất quá chắc hẳn cũng cùng nàng không sai biệt lắm đi. Trừng phạt đã kết thúc. Bây giờ là cho các ngươi khen thưởng thời gian. Tenla thanh âm, mà nghe tiếng Isabella cùng xuê lan đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Các nàng phạm dưới lỗi lầm, cho nên bị Tenla đại nhân trừng phạt. Thế nào hiện tại sẽ bị khen thưởng? Ta đã nghe Iubeluna nói qua. Chính là bởi vì ngươi nhóm cố gắng mới là còn lại những đồng bạn tranh thủ được thời gian. Thuận lợi giữ vững đến Rias cùng Sona các nàng tiếp viện. Làm không tệ, xuê lan, Isabella, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản khen ngợi, nhưng là xuê lan cùng Isabella trong mắt chính là lần nữa đầy tràn nước mắt. Tenla đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, nguyên lai các nàng quyết ý cũng không có bị hủy bỏ. Các nàng cố gắng cũng thật trợ giúp cho mọi người, xúc động vô cùng, các thiếu nữ chỉ cảm giác mình làm hết thảy đều là giá trị. Nhìn mình hai vị này ngốc đến khả ái thân thích, Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. An ủi săn sóc xuê lan gò má. Sau đó lại hôn thiếu nữ môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, rất lâu môi rời ra. Xuê lan đã một mảnh say mê, mà Tenla chính là đối. Đúng, Isabella cũng ban cho giống vậy khen thưởng. Xuê lan, Isabella, sau đó các ngươi cũng cùng hầu hạ. Cũng không kém là thời gian hưởng dụng mất hai cái này chiến. Xa thiếu nữ, Tenla cúi tại các thiếu nữ bên tai nói. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, vô lực nằm ở Tenla trong ngực. Các thiếu nữ si ngốc trở về nói. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Ôm lấy hai nàng lại hướng lấy phòng ngủ mình đi tới. Tối nay là thuộc về xuê lan cùng Isabella ban đêm. Iubeluna đang chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Bất quá nhưng lại là vang lên Tenla thanh âm. Người cũng tiến vào. Iubeluna, cho xuê lan cùng Isabella làm mẫu. Gương mặt một hồng. Sau đó Iubeluna cũng cùng một chỗ đi theo vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.